Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, chương 11, cơ làm. Chớ 6, 4K, còn lại nội dung ở, lời của tác giả, chung. 24 giờ đồng hồ sau đổi mới tới chính văn. Dương Huy, ngoặc kép, hắn rất muốn đem cô bé cái ót đẩy ra. Nhìn bên trong đến cùng lớn lên là hy kỳ cổ quái gì gì đó. Từ Tinh Anh trại huấn luyện thành lập tới nay, mỗi một giới học sinh đang đối mặt đầu kia cao 50 mét hắc long lúc, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít bị chấn nhiếp. Nếu như người thường cùng hắc long nhìn thẳng, sợ là vừa đối mặt là có thể đem người kia lực ý chí ép vỡ. Ngay cả trước kia Dương Huy cũng không ngoại lệ. Tiểu cô nương này khen ngược, nhìn thấy hắc long đầu tiên mắt dĩ nhiên không phải e ngại, ngược lại nghĩ làm sao ăn thịt rồng. Nhiều như vậy thịt rồng có thể ăn nhiều lâu? Loại này kỳ lạ vấn đề. Thiếu nữ ngẩng đầu lên, cùng hắc long mâu đối diện. Đại niết, trước Lam Kình từng là trên địa cầu lớn nhất giống. Chúng nó có thể dài đến 33 mét, nặng đến 200 tấn. Đầu này hắc long không trước khi chết, làm sao cũng phải 300 tấn này mảnh nhỏ a. Xóa xương cốt nhục tảng các loại, cũng có thể cung ứng bên trong trại huấn luyện học viên ăn thật lâu. Dương Huy, ngoặc kép, người thực sự sẽ không có cảm thấy một chút xíu sợ. Cổ Mặc Nhi cổ quái nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại, tại sao phải sợ? Dương Huy trong lòng có chủng không rõ kiềm nén, vội la lên, cặp kia mắt rồng nhưng là quán chủ tự mình đánh chết một đầu SS vương cấp hắc long chọn lựa chân. Chính cây long nhãn, từ hắc long pho tượng hoàn công sau đó, vẫn đặt ở trại huấn luyện cửa kinh sợ người khác. Từ trại huấn luyện sáng lập tới nay, từng cái lần đầu tiên nhìn thấy người của nó đều sẽ bị sợ ở. Cái này một đôi hắc long nhãn càng là đầu kia vương cấp quái thú trên người chân quý nhất tài liệu. Một cái bán đi, giá cả phải là lấy 10 tỷ làm đơn vị. A hát, chứng kiến Cổ Mặc Nhi khó có được biểu tình khiếp sợ. Dương Huy trong lòng trong nháy mắt thoải mái rất nhiều. Nói hắc long trên người chân quý nhất không phải là lân giáp, cánh, xương cốt, tâm đầu huyết các loại sao? Kurumi quay đầu, còn có, không bình thường là các ngươi a. Đặt Hồng Ninh căn cứ khu Tinh Anh trại huấn luyện cửa pho tượng đều có thể bị sợ ở. Lực ý chí còn có nhiều kém, dùng chân suy nghĩ, đều biết nó là giả. Vương cấp quái thú trí tuệ cùng nhân loại không sai biệt lắm. Chúng nó căn bản không dám đến có nhân loại đệ nhất cường giả trấn giữ Hồng Ninh căn cứ khu. Dương Huy che ngực, nhớ hắn đường đường trung cấp chiến thần cường giả, dĩ nhiên sẽ bị một cái tiểu cô nương trào phúng, mà hắn còn tìm không đến cái gì phản bác ngữ. Chính như Cổ Mặc Nhi theo như lời, chuyện này dùng cái mông suy nghĩ, đều biết trước mặt là hàng giả. Nếu là hàng giả lời nói, bọn họ thì tại sao muốn sợ hãi? Vẻn vẹn là vương cấp quái thú khí thế. Dương Huy không lời nào để nói, lập tức điều khai trọng tâm câu chuyện. Cổ Mặc Nhi, ngươi xem này từ màn hình ngụy trang trên lân phiến tên. Này đều là Tinh Anh trại huấn luyện học viên. Bọn họ mỗi tháng đi qua tích phân tiến hành đứng hàng thứ. Nếu như liên tục 3 lần bài danh đếm ngược thứ 3 vị trí, cũng sẽ bị ném Tinh Anh trại huấn luyện. Nhìn thấy thiếu nữ không có phản ứng chút nào, Dương Huy trong lòng mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển cực đại. Nhớ hắn mỗi lần mang tới học viên đều sẽ các loại khiếp sợ, các loại hỏi, lấy thỏa mãn hắn thích lên mặt dạy đời, đặc thù dục vọng. Nhưng trước mắt thiếu nữ lại phá vỡ hắn mấy năm thu hoạch, khiếp sợ. Người lẽ nào không tốt đẹp gì kỳ? Dương Huy chưa từ bỏ ý định hỏi. Cổ Mặc Nhi lại cổ quái nhìn hắn một cái. Dương Huy bị loại ánh mắt đó hãm hại. Mặc dù ít nữ cực kỳ xinh đẹp, hắc bạch phân minh mắt to càng là có đoạt người tâm phách kinh diễm. nhưng hắn Dương Huy tuyệt đối không muốn khi nhìn đến lần thứ ba. Khôn sống mống chết, nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé. Nhân loại vẫn luôn tuần hoàn phép tự nhiên tiến hành. Cái này có gì hảo hảo kỳ? Chẳng lẽ, lão sư ngươi có phương diện này đặc thù mê? Cổ Mặc Nhi nụ cười phá lệ quỷ dị, cực kỳ giống trong địa ngục mê hoặc lòng người hồn ma quỷ. Nếu như lão sư nói muốn, ta cũng có thể thỏa mãn một cái lão sư đặc thù mê a hát tương đương, nhìn thấy thiếu nữ hai gò má ửng đỏ. Dương Huy không kiềm hãm được hướng những địa phương khác muốn đi. Cái gì sư ích sinh, cái gì sư yêu, Dương Huy lui ra phía sau một bước dài, ánh mắt như điện, khí chất phi phàm. Được rồi Cổ Mặc Nhi, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi công việc thủ tục nhập chủ. Chờ ngươi nghỉ ngơi một đêm sau, ngày mai đang tiến hành A cấp khảo hạch. Tốt, lão sư, Dương Huy gật đầu, hắn lại nghĩ đến khảo hạch nội dung. Nhịn không được nói thêm một câu, chớ cho mình áp lực quá lớn, ngày mai thời điểm khảo hạch, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, đó chính là đem địch nhân trước mặt tất cả đều dứt khoát giết chết. Ngoặc kép, phối hợp đạo dẫn thuật sau, Kurumi gen nguyên năng tốc độ tu luyện lên không chỉ một bậc thang. Vẻn vẹn một buổi tối, trong tế bào lại tăng lên rồi gần như 1/10 vũ trụ nguyên năng. Ngày thứ hai, Kurumi theo Dương Huy đi tới tinh anh trong trại huấn luyện hùng vĩ nhất một tòa trong kiến trúc. Kiến trúc chuyển tháp trạng, mỗi một tầng đều ở đây cao 6 mét, tên là Cửu Trọng Lầu. Cửu trọng trong lầu có rất nhiều đang tu luyện học viên. Các loại thanh âm hỗn tạp, Kurumi vẫn theo Dương Huy đi tới tầng thứ 9. Tầng thứ 9 nơi đây học viên càng nhiều. Các quốc gia đều có. Dương huấn luyện viên, Dương lão sư, có người cũng muốn cùng Dương Huy sau lưng Kurumi chào hỏi. Nhưng xem tướng mạo, đối phương hẳn không phải là tinh anh trong trại huấn luyện a. Cái này, tiểu cô nương, người Hoa sao? Ân, Kurumi nhu thuận gật đầu. Tới tham gia tinh anh trại huấn luyện khảo hạch. Có người ngoài ý muốn. Được rồi, Dương Huy hô một tiếng. Đợi nàng lúc đi ra ở giới thiệu cho các người cũng không chế. Các quốc gia đoàn thể nhỏ cùng một chỗ hai mặt nhìn nhau. Thẳng đến Kurumi bị Dương Huy mang vào bên trong lối đi trong phòng lúc. Trong đám người chỉ có truyền ra thanh âm. Nàng thật là tới đón thụ khảo hạch. Nàng mới bay lớn. Không thể nào đâu. Xem ra có lẽ vậy. Niên kỷ thật là tiểu. Có lẽ là dáng vẻ lộ vẻ tiểu dã nói không chừng. Năm nay học viên không phải ở mấy tháng trước đã tới rồi sao? Nàng làm sao đến bây giờ mới đến? Đây nên tính thế nào? Ai biết được? Kurumi kiên trì nghe Dương Huy cùng với nàng giảng giải không gian ảo sự tình. Đợi nàng tiến nhập không gian ảo sau, lực lượng cơ thể bị cố định ở 10.000 kg. Tốc độ 150 m/s. Phản ứng thần kinh tốc độ vì sơ đẳng chiến tướng ưu tú. Dương Huy biết Cổ Mặc Nhi chưa từng có giết qua quái thú, cho nên đặc biệt nói nhiều hiểu một hồi. Không bao lâu, Dương Huy biến mất ở trong không gian ảo, mà Kurumi cũng bị truyền tống đến một chỗ khác. Cổ Mặc Nhi, mời trong vòng 1 phút tuyển trạch vũ khí, phòng cụ cùng với đồng phục tác chiến. Kurumi lựa chọn huyết ảnh chiến đao series trường đao, sau đó là một cây chủy thủ, cực nhanh mặc vào đồng phục tác chiến. Bó sát người đồng phục tác chiến đem Kurumi thích thú thân thể bao vây ở bên trong. Kurumi lắc lắc tóc dài, mở miệng nói, có thể hay không đem ta tóc biến thành tóc ngắn. Ngoặc kép, máy móc thanh âm trầm mặc. Đây là nó lần đầu tiên nhìn thấy đưa ra như vậy kỳ lạ yêu cầu học viên. Có thể, tóc dài tiêu thất, biến thành tề nhĩ tóc ngắn. Kurumi hài lòng gật đầu, lại hỏi, có thể hay không sử dụng vũ khí nóng? Ngoặc kép, Cổ Mặc Nhi học viên, ngươi nghĩ sử dụng cái gì? Ân, súng laser, súng laser, nếu như cũng không có. Lửa kia thần Gatling, liền cái loại này 1 phút đồng hồ 6.000 phát, mạo lam hỏa cũng được. Ngoặc kép, Cổ Mặc Nhi học viên, hiện tại bắt đầu A cấp khảo hạch, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Kurumi trợn mắt một cái, trong chớp mắt, lại bị truyền tống đến một khu vực khác. Cổ Mặc Nhi học viên, người đem tiếp thu A cấp khảo nghiệm. A cấp khảo nghiệm vì 30 phút bên trong đánh chết 50 đầu sơ đẳng thú tướng cấp mãng ngưu. Nếu trên đường tử vong, tức thất bại. Nếu 30 phút bên trong chưa từng đánh chết 50 đầu. 5 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị vừa qua. Kurumi cảnh tượng trước mắt lần nữa biến đổi. Tiểu Red Queen, Kurumi ở trong lòng mặc niệm. Chủ nhân ta ở nơi này, video không còn cách nào đối ngoại truyền tống a. Đúng vậy chủ nhân, nơi này có quyền hạn tìm đọc học viên thí luyện tháp video. Chỉ có Hồng một người, mà trong khoảng cách lần Hồng lật xem học viên thí luyện video đã qua 10 năm lâu, Kurumi còn có chút do dự. Bằng không ta trước tiên ở cơ bản huấn luyện trong trại đợi nửa năm, các loại La Phong đi tới tinh anh trại huấn luyện ta trở về. Keng tương đương thôn phệ tinh không vị diện nhiệm vụ 2. Cực hạn võ quán, chi nhánh nhiệm vụ 1. Trở thành cực hạn võ quán tinh anh trại huấn luyện học viên, thưởng cho 1 nguyên điểm, keng tương đương thôn phệ tinh không vị diện cực hạn võ quán chi nhánh nhiệm vụ 2. Liên tục 3 tháng tinh anh trại huấn luyện tích phân tích lũy đệ nhất, thưởng cho 5 nguyên điểm, keng tương đương thôn phệ tinh không vị diện cực hạn võ quán chi nhánh nhiệm vụ 3. Trở thành tinh anh trại huấn luyện lão sư, thưởng cho 10 nguyên điểm, mắt thấy 50 đầu sơ đẳng thú tướng cấp mãng ngưu đang chạy như bay đến. Kurumi một tay run lên một cái đao hoa. Được rồi, vì thân ái nguyên điểm, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt vọt vào mãng ngưu trong đám. Lưỡi dao tinh chuẩn cắt kim loại mãng ngưu cổ, huyết dịch phun ra gian. Một đầu khác mãng ngưu trong mắt đang hiện ra da trắng như tuyết ánh đao. Thời gian sử dụng 1 phân 30 giây, 50 đầu mãng ngưu toàn bộ đánh chết. A cấp khảo nghiệm đi qua, chúc mừng ngươi, Cổ Mặc Nhi học viên. Đang huấn luyện trong phòng cầm lấy máy palm top chuẩn bị xem cát điêu video. Dương Huy mới vừa mở ra mới ra kịch truyền hình chuẩn bị sung sướng. Ân, nhanh như vậy tựu ra tới. Cổ Mặc Nhi lấy xuống trên đầu mình mũ giáp, lắc lắc tóc dài, một hương vị dũng mãnh vào Dương Huy trong lỗ mũi. Lần này không nên nản chí. Dương Huy an ủi, coi như không có qua ngươi cũng có thể tiến nhập cơ bản huấn luyện doanh. Các loại năm sau nhiều rèn luyện một chút, học được như thế nào đánh chết quái thú sau. Tin tưởng tinh anh trại huấn luyện đại môn sẽ vì ngươi mở rộng. Nói thật, ngươi kiên trì thời gian so với ta tưởng tượng còn dài hơn. Kurumi ôm đầu khôi xem Dương Huy tại nơi Bobo nói một tràng nói. Lão sư, ta thông qua. Dương Huy gật đầu. Ân, lần này không nên nản chí. Ngươi có thể bảo trì bây giờ tâm tính tốt. Không hổ là có thể ở Hắc Long Mâu nhìn soi mói mặt không đổi sắc học viên. Các loại, Dương Huy biến sắc. Ngươi nói cái gì? Ta thông qua. Kurumi như phục độc cơ thông thường lặp lại một lần, ngay cả ngữ điệu cũng không có chút nào biến hóa. Dương Huy lập tức đem ánh mắt phóng tới Kurumi trên mũ giáp. Mặt trên biểu hiện chính là đã thông qua lục sắc quang mang. Chờ ta một cái, Dương Huy lập tức đem máy palm top ném qua một bên. Chính mình đội nón lên tiến nhập thế giới giả tưởng huấn luyện tháp. Hắn ở phía trên tìm được Cổ Mặc Nhi ghi lại. Tính danh, Cổ Mặc Nhi thí luyện các loại tháp cấp. Một Dương Huy há to mồm. Bất khả tư nghị nói. Thực sự thông qua. Dương Huy ló cao, từ không gian ảo đi ra. Lấy xuống mũ giáp sau. Lấy một bộ thấy quỷ nhãn thần nhìn hướng Kurumi. Ta nhớ được tầng thứ nhất loại kém nhất độ khó là trong vòng nửa giờ đánh chết 50 đầu sơ đẳng thú tướng cấp Mãng Nghiêu a. Ân, Dương Huy thẳng nhìn chằm chằm Cổ Mặc Nhi, ngươi làm như thế nào? Ngươi không phải ngay cả chuẩn võ giả thực chiến khảo hạch cũng không có tham gia sao? Ngươi làm sao? Cổ Mặc Nhi vẻ mặt mờ mịt, đây không phải là đang đùa trò chơi sao? Chơi game? Đúng vậy, dù sao cũng hư nghĩ, ta vừa không có áp lực gì, có thể chúng nó là 100% bắt trước a. Chỉ thấy Cổ Mặc Nhi tùy ý khoát khoát tay, mặt cười biểu tình tựa hồ còn có một tia chẳng đáng. Thì tính sao, còn không có ta trước đây đánh nhau game offline độ khó cao. Dương Huy triệt để trầm mặc, lại còn có cái chủng này thao tác. Hắn lập tức cầm lấy máy palm top ở trên diễn đàn phát một cái thiệp mời. Khiếp sợ, 16 tuổi thiếu nữ chịu khổ 50 đầu Mãng Nghiêu trà đạp. Đây hết thảy phía sau, rốt cuộc nhân tính vặn vẹo, hay là đạo đức không có. Chính văn, trò chơi cao thủ ở 100% trong thế giới giả lập đánh chết quái thú rất nhẹ nhàng sao? Lầu 1, sofa lầu 2, yêu. Chiến thần đại nhân thiếp mời, chiếm cái lầu, chiếm cái lầu. Lầu 3, hàng khiêu chiến thần đại nhân nhìn quen mắt ta. Lầu 4, tôn kính Dương chiến thần, ta có một chỗ kỹ xảo phát lực còn chưa phải là hiểu lắm. Nếu như 5 tầng, không tật xấu a, trò chơi cao thủ tốc độ phản ứng đều rất nhanh, thế giới giả tưởng giống nhau có thể đảm nhiệm được. Người nhưng là trong giới tự nhiên năng lực thích ứng mạnh nhất động vật. 7-8, lầu 10, ta tới phiên dịch một cái 5 tầng. Cơ làm, chớ 6, Dương Huy chiến thần chứng thực làm cho hắn ở trong khoảnh khắc thu được hơn 10 cái tin hồi phục. Từng cái xem sau, Dương Huy nhìn về phía Cổ Mặc Nhi ánh mắt giống như là đối đãi hy hữu động vật. Xem ra ta phải đem phát hiện này giao lên. Nếu có hiệu lời nói, có thể hay không thiết kế một cái khả năng mô phỏng thực tế cực cao trò chơi đến đề cao học viên. Tốc độ phản ứng đâu? Dương Huy nghĩ đến, không đúng, ở không gian ảo bên trong, mọi người đều là sơ đẳng chiến tướng ưu tú phản ứng thần kinh tốc độ. Này Cổ Mặc Nhi nàng rốt cuộc là làm sao tại như vậy mau trong thời gian đánh chết 50 đầu Mãng Nghiêu? Không phải khoa học a. Dương Huy nắm tóc, một đống tóc rớt xuống. Phòng huấn luyện bên ngoài học viên chứng kiến Dương Huy vẻ mặt hoài nghi cuộc sống đi tới. Trong lúc nhất thời cũng không dám tiến lên hỏi. Cuối cùng, một gã hoa hạ nữ học viên tiến lên hỏi. Lão sư, nàng đi qua khảo hạch sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.